Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, 10 trận thắng liên tiếp ban thưởng. Lâm Lôi thủ đoạn rất trực tiếp, thế nhưng là hiệu quả cũng rất không tệ. Thực ra Lâm Lôi không có chút nào lo lắng, áo cổ tư thấp cự tuyệt xác suất chỉ sợ đều không đủ một thành. Dù cho áo cổ tư tháp cẩn thận tới cực điểm, không cho Lâm Lôi cùng hắn cùng đi, Lâm Lôi bản thân cũng hoàn toàn có thể độc thân đi tới Quang Minh Thần Vị Diện, đi tìm áo cổ tư tháp đồng thời giết chết. Lâm Lôi, ngươi đi Quang Minh Thần Vị Diện, đến cùng có chuyện gì? Áo cổ tư tháp cười dò hỏi, đến cái kia, ngươi sẽ biết. Lâm Lôi lại không trả lời. Hai người tốc độ phi hành cực nhanh, đảo mắt liền tới Lưu Phong trên núi không. Áo cổ tư tháp cũng phát hiện cách đó không xa Lôi hệ chúa tể, không khỏi đáy lòng cười lạnh, thật sự là đáng tiếc. Lấy ngươi năng lực, nếu như Lâm Lôi không cùng ta cùng đi, ngươi còn có hy vọng, chỉ là hiện tại, ngươi một tia hy vọng đều không có. Áo cổ tư tháp lườm bên cạnh Lâm Lôi một chút. Đối Lâm Lôi chủ động theo tới, hắn có chút lo nghĩ, có thể ra tại đối thực lực tuyệt đối tự tin, áo cổ tư tháp hay là hào phóng để cho Lâm Lôi cùng hắn cùng đi. Cái này áo cổ tư tháp vận khí đúng là tốt, cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là cùng hắn cùng đi. Mấy vị khác chúa tể thấy thế, cũng chuẩn bị từ bỏ. Ngay tại Lâm Lôi, áo cổ tư tháp hai người hướng cái kia truyền tống trận bay đi thời điểm, một thanh âm tại Lâm Lôi não hải vang lên. Các vị, hiện tại có một cái phi thường trọng yếu sự tình, các ngươi tranh thủ thời gian đều tới. Lâm Lôi nghe được, không khỏi quay đầu nhìn về tứ đại quy tắc chúa tể phương hướng nhìn lại. Thanh âm này là tử vong chúa tể thanh âm. Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Cái này tứ đại quy tắc chúa tể cũng không truy ta, mà là bốn người tại cái kia không biết đang thương lượng cái gì, mà bây giờ lại thông chi chúng ta lại qua. Sự tình gì? Quang Minh chúa tể, áo cổ tư tháp, nhướng mày nói thầm một tiếng. Vậy ta cũng chỉ có chờ lần tiếp theo lại đi Quang Minh thần vị diện. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ha ha, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Đi, bốn vị đại nhân sự tình trọng yếu nhất. Áo cổ tư tháp cũng liền cười nói. Cứ như vậy, Lâm Lôi bọn hắn một đám người lại quay đầu bay qua. Ầm ầm, sóng lớn đánh ra lấy hải ngạn. Giờ phút này tứ đại quy tắc chúa tể ngay tại một hòn đảo nhỏ trên không. Thật là chuyện lạ, Lâm Lôi nghiêng nhìn nơi xa lơ lửng ở trên không bốn vị quy tắc chúa tể. Chính mình thần thức rõ ràng phát hiện, bảy vị chúa tể cùng chính mình hướng cái này bay tới. Ngoại trừ chính mình tám người bên ngoài, không còn gì khác người. Còn tại phong hệ thần vị diện chủ thần, nhưng có không ít, thế nhưng là, tử vong chúa tể, thế nào chỉ kêu gọi chúng ta tám cái. Lâm Lôi trong nháy mắt minh bạch, bảy đại chúa tể, mà chính mình cũng là chúa tể cấp bậc thực lực. Các vị đều tới, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cười nhìn lấy tám người. Đại nhân, bao quát Lâm Lôi ở bên trong tám người đều hành lễ. Bảy đại pháp tắc chúa tể, bình thường xưng hô quy tắc chúa tể là đại nhân, để bày tỏ bày ra tôn kính. Còn nhớ rõ thiên địa sinh ra vạn ức năm trái phải, khi đó đông đảo chủ thần sinh ra, 11 vị chúa tể cũng sinh ra. Bất quá khi đó 11 vị chúa tể sống đến bây giờ nơi cũng liền 8 vị. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cười nhạt nói. Hả? Lâm Lôi thất kinh, nguyên lai vô số năm qua liền chúa tể cấp bậc cường giả đều đã từng vẫn lạc, đếm rõ số lượng vị, trời sinh sinh ra vạn ức năm trái phải. Một lần kia hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức cùng vận mệnh chúa tể Áo Phu đã từng một trận chiến. Tin tưởng ở đây không ít người biết rõ kết quả. Một lần kia là Ô Đặc Lôi Đức hơi kém một chút. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cười nói. khi đó U Đặc Lôi Đức Đại Nhân cùng Ấu Phu Đại Nhân đều đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Trận chiến kia xác thực rất đặc sắc. Cái kia Lôi Hệ Chúa Tể mỉm cười nói, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ khẽ gật đầu. Mặc dù sớm đạt tới đại viên mãn, có thể không mấy năm trôi qua, bọn họ hai vị thực lực đều so với lúc trước đề cao rất nhiều. Tin tưởng bọn họ thực lực đề cao, các ngươi cũng rõ ràng, mà cách xa nhau vô số năm sau hôm nay, bọn hắn sắp lại một lần nữa tiến hành tỉ thí chiến đấu. Ở đây các chúa tể đều sững sờ, chiến đấu, Lâm Lôi cũng là giật nảy cả mình. Đến quy tắc chúa tể cấp độ này, bọn hắn muốn chiến đấu, không chỉ có riêng là so tài, không cẩn thận, liền có thể bị giết chết. Cái này, hai vị đại nhân, các ngươi, bảy vị pháp tắc chúa tể bên trong, duy nhất nữ tính, thủy hệ chúa tể kinh ngạc nói cho các ngươi biết không sao, bao phủ tại áo bào đen bên trong hủy diệt chúa tể đạm mạc nói. Ta cùng áo phu, ngoại trừ trước kia một lần kia tỉ thí bên ngoài, về sau, ta được đến chí cao thần khí, mà hắn đạt được ý chí uy năng ban thưởng thời điểm. Chúng ta lại tỉ thí qua một lần. Lần này, chính là chúng ta lần thứ ba tỉ thí, ý chí uy năng ban thưởng. Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, vận mệnh chúa tể, áo phu, mỉm cười nói, vẻn vẹn tỉ thí mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi không gian loạn lưu bên trong. Nói xong, áo phu một tay vạch một cái phía trước không gian lập tức xuất hiện một đạo rộng lớn vết nứt. Không gian, tứ đại quy tắc chúa tể đi đầu bay vào trong đó. Lâm Lôi bọn hắn tám người cũng theo sát lấy bay vào trong đó. Sau đó không gian kia khe hở liền tiêu tán, được chữa trị, thân là quy tắc chúa tể. Sẽ không dễ dàng tỉ thí. Rốt cuộc tất cả mọi người đứng tại đỉnh phong nhất, một khi chiến đấu, rất có thể sẽ làm cho một bên vẫn lạc. Bọn hắn kiêng kỵ lẫn nhau, là không muốn lẫn nhau xuất thủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hai vị quy tắc chúa tể tỉ thí là cỡ nào khó được. Cái khác các chúa tể, bao quát áo cổ tư tháp cũng lộ ra rất là chờ mong. Trong hư không, ngũ quang thập sắc loạn lưu chảy vọt, 12 đạo bóng người đứng thẳng trong hư không. Ha ha, Ô Đặc Lôi Đức, lần này thế nhưng là ngươi chủ động khiêu chiến, ngươi tự tin như vậy, lần này cũng đừng lại thua. Tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ cười to nói, hừ, bao phủ tại áo bào đen bên trong hủy diệt chúa tể lập tức hướng trong hư không bay đi. Mà bạch bào lão giả tóc trắng, vận mệnh chúa tể, cũng cười mỉm hướng trong hư không bay đi. Còn 10 người khác, nhưng là xa xa nhìn xem. Đại nhân, trải qua lần kia ý chí uy năng ban thưởng, 4 vị quy tắc chúa tể bên trong, áo phu hẳn là mạnh nhất đi. Bất quá, hủy diệt chúa tể, Ô Đặc Lôi Đức, có được công kích chí cao thần khí. Không biết bọn hắn lần thứ 2 tỉ thí, ai thắng ai thua. Vị kia màu xanh tóc dài thủy hệ chúa tể, hướng tử vong chúa tể dò hỏi, vừa rồi ta lời nói ý tứ, ngươi nghe không hiểu, đương nhiên là Ô Đặc Lôi Đức thua. Tử vong chúa tể cười tủm tỉm nói, cái khác các chúa tể cũng đều có chút không tin, nếu không dựa vào chí cao thần khí, là vận mệnh chúa tể mạnh nhất, đáng tin chí cao thần khí. Vận mệnh chúa tể có được chỉ là linh hồn phòng ngự chí cao thần khí mà thôi. Vô pháp gia tăng lực công kích. Nhưng vì cái gì dạng này, hủy diệt chúa tể lần thứ 2 vẫn thua rồi. Về phần tại sao thua? Hừ, áo vu lão gia hỏa này, hắn thực lực đáng sợ. Các ngươi lại có thể nhìn thấy mấy phần. Tử vong chúa tể cười nhạt một tiếng nói. Một đám các chúa tể cũng liền an tĩnh lại. Ý chí uy năng ban thưởng. Lâm Lôi nhịn không được mở miệng nói. Đại nhân, ý chí uy năng ban thưởng. Đến cùng là cái gì? Ngươi điều này cũng không biết. Tử vong chúa tể nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Cái khác chúa tể cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Ta thật không biết. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng. Tử vong chúa tể cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười. Ha ha, người tu luyện tới bây giờ mới không đủ vạn năm. Không biết cũng bình thường. Ta nói, ý chí uy năng ban thưởng. Ngón tay là vị diện chiến tranh liên tục 10 phen thắng lợi về sau. Chí cao thần cho ban thưởng. Liên tục 10 trận thắng. Lâm Lôi nhướng mày. Đúng, mỗi một vạn ức năm cử hành một lần vị diện chiến tranh. Mỗi một lần vị diện chiến tranh sẽ có 5 trận. 11 cái vị diện bên trong. Ngoại trừ sinh mệnh chí cao vị diện. Cái khác 10 cái vị diện tất cả đều tham chiến. Bình quân 1.000 tỷ năm. Cái này 10 cái vị diện chỉ có thể chiến đấu một lần. Chiến đấu kết quả có 3 cái thắng lợi, thua cùng ngang tay. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn tham gia qua một hồi vị diện chiến tranh, biết rõ chiến tranh kia là quyết định bởi tại hai đầu tinh hà trên lối đi thành quả chiến đấu. Dựa theo quy định, phàm là chính mình sở tại vị diện một bên, liên tục 10 lần vị diện chiến tranh, đều đạt được thắng lợi. Vậy cái này một vị mặt 7 vị chủ thần, đều đem nhận chí cao thần ban thưởng, đều sẽ bị ban thưởng một phần ý chí uy năng, tương đương luyện thêm hóa một cái chủ thần cách. Tử vong chúa tể nói rõ chi tiết nói, Lâm Lôi không khỏi chấn kinh, một phần ý chí uy năng, phần thưởng này. Không khỏi quá phong phú. Lâm Lôi, bên cạnh sinh mệnh chúa tể mỉm cười nói. Ngươi cho rằng liên tục 10 phen thắng lợi rất đơn giản. Không đơn giản, Lâm Lôi lập tức kịp phản ứng. Hắn trải qua vị diện chiến tranh. Một hồi chiến tranh, phải tại hai cái tinh hà trên lối đi cùng lúc lấy được thắng lợi. Cái kia một hồi mới là thắng lợi. Nếu chỉ là lấy được một cái tinh hà thông đạo thắng lợi, vẻn vẹn ngang tay mà thôi. Lần trước nếu không phải Lâm Lôi cùng Mã Cách nỗ tư chiến đấu, hắc ám vị diện chỉ sợ cũng vô pháp đạt được thắng lợi. Vị diện chiến tranh ngang tay xác suất vượt qua một nửa. Tử vong chúa tể cũng cười nhạo nói, ngẫu nhiên thắng được một hồi, có thể 1.000 tỷ năm sau trận tiếp theo lại là ngang tay, cái kia hết thảy đều không dùng. Rốt cuộc, nhất định phải liên tục 10 phen thắng lợi, mới có thể thu được ban thưởng. Đừng nói liên tục thắng 10 trận, liên tục thắng 5 trận, cũng là bất khả tư nghị. Dù cho thắng được 5 trận, trận tiếp theo ngang tay hoặc thua, đều là thất bại, lại muốn từ đầu tích lũy. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Các đại vị diện thực lực không kém bao nhiêu, mà lại lấy vị diện chiến tranh phán đoán thắng thua phương thức. Phải liên tục thắng 10 trận, xác suất đích xác có thể tính là tiếp cận số 0. 1.000 tỷ năm một lần, từ khai thiên tích địa cho tới bây giờ, 100 vạn lần cũng không chỉ. Tử vong chúa tể cảm khái nói, 100 vạn lần cũng không chỉ. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng máy động. 1.000 tỷ năm một lần. Vậy cái này thiên địa sinh ra đến cùng bao lâu? Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ sợ vô hạn sinh mệnh các chúa tể đều chẳng muốn tính toán thời gian. Bởi vì, quá dài, bọn hắn cũng chỉ là nói, vô số năm. Có thể Lâm Lôi ngươi biết, vô số năm qua, liên tục 10 phen thắng lợi, phát sinh qua mấy lần? Tử vong chúa tể cười nhạo nói. Cái này, không biết, Lâm Lôi vô pháp xác định, một lần, vẻn vẹn chỉ có một lần. Tử vong chúa tể cảm khái nói, vô số năm qua, liên tục 9 phen thắng lợi, phát sinh qua 6 lần. Có thể cái này 6 lần thứ 10 trận, vị diện khác bình thường đều hội hợp lực, sẽ không để cho đối phương thu hoạch được thứ 10 phen thắng lợi. Lâm Lôi cũng minh bạch, các chủ thần sẽ không hy vọng chủ thần khác đạt được ý chí uy năng ban thưởng. Cho nên dù cho liên tục thu hoạch được 9 phen thắng lợi, thứ 10 trận, vị diện khác cũng sẽ liên thủ. Cái này vẻn vẹn một lần thành công, chính là vận mệnh chí cao vị diện. Tử vong chúa tể cảm khái nói, chính là bởi vì một lần kia, vận mệnh nhất hệ 7 vị chủ thần đều nhận ban thưởng, mỗi người gia tăng một phần ý chí uy năng, bởi vì cái này làm cho cái kia vận mệnh chúa tể áo phu bản thân thực lực vượt qua chúng ta. Lâm Lôi thầm than không thôi, cái kia vận mệnh chúa tể bản thân liền là đại viên mãn, lại nhiều một phần ý chí uy năng, không mạnh mới là lạ. Mà lại cái này áo phu mặc kệ thế sự, nhất tâm tiềm tu, hắn nghiên cứu thiên phú thần thông nguyên lý, hắn cũng nghiên cứu thân thể cường hoành nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, tử vong chúa tể cảm khái nói, ví dụ như cái này áo phu thân thể độ cường hoành tại chủ thần bên trong cũng tuyệt đối xếp hạng trước ba. Lâm Lôi thất kinh, vận mệnh này chúa tể áo phu, cái này một cái không nghe thấy thế sự lão đầu, lại là đáng sợ nhất một nhân vật. Xem, hai người bọn họ muốn động thủ. Tử vong chúa tể đột nhiên nói ra, Lâm Lôi liền nhìn đi. Cái khác các chúa tể cũng đều tập trung lực chú ý quan sát. Mênh mông trong hư không, bạch bào tóc trắng vận mệnh chúa tể bình tĩnh đứng thẳng trong hư không. Nhìn nơi xa đối thủ hủy diệt chúa tể, mà hủy diệt chúa tể bên ngoài thân lại phát ra khiến người ta run sợ hắc quang. Cái này hắc quang là thuần túy đen, thôn phệ chung quanh hết thảy. Liền những cái kia không gian loạn lưu đều bị khởi bên ngoài thân hắc quang thôn phệ. Dần dần, cái này hắc quang phạm vi bao trùm càng ngày càng quảng. Chỉ chốc lát, liền lan ra chừng ngàn dặm phạm vi. Áo phu rất mạnh, thế nhưng là, Ô Đặc Lôi Đức lần này cũng sáng chế ra tuyệt chiêu. Tử vong chúa tể hướng Lâm Lôi truyền âm nói, cái gì tuyệt chiêu? Lâm Lôi hiếu kỳ. Tử vong chúa tể có thâm ý nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Truyền âm nói, năm đó ngươi bốn thần thú gia tộc lão tổ tông, bốn người bọn họ liên hợp thiên phú thần thông uy lực cực lớn, thậm chí uy hiếp được chúa tể. Mà bây giờ, Ô Đặc Lôi Đức chính là sáng chế ra cùng loại kia liên hợp thiên phú thần thông tuyệt chiêu. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.